Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và bây giờ đến với tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn vào đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và nhớ nha, có cái chuông nữa đây, ấn vào thì mới nhận thông báo mỗi khi video ra mới nhất. Quỷ Bí Chi Chủ, người xem ủng hộ. Tiền thưởng, tiền xe, thuốc có hiệu quả phi phạm. Em Linh Ngoại nghe nhất thời không thể phản ứng lại được. Cái này không phải là trả lời trong dự tính của cậu ta. Phong độ quý ông đâu rồi? Quỷ hút máu này ngẩn ra mà nghĩ. Là một thám tử, tính toán rõ ràng là tố chất phải có. Hơn nữa, cậu còn chậm trễ tôi đi câu lạc bộ Grab. Không biết hai ngày này cung ứng số lượng có hạn là cái gì. Glenn nhìn em Linh Quay, đùa giỡn lẩm bẩm một câu. Qua vài giây thì em Linh Quay ngượng cười nói. Phải nhìn thấy bệnh nhân trước mới có thể điều phối ra thuốc thích hợp được. Nghe khẩu khí rất tự nhiên, Glenn có chút suy nghĩ gật đầu. Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Nhà quay tựa như là học giả ma dược xuất sắc. Mình thật bị thương, trúng độc, hoàn toàn có thể tìm đến bọn họ để trị liệu. Mình trước đó hao hết tâm tư, thật vất vả, từ chỗ của Osloki lấy được phối phương dược sư. Không phải vô dụng sao? Không cần bồi dưỡng một trợ thủ am hiểu trị liệu nữa. Kế hoạch không nhanh bằng tiêu hóa. Bất quá cũng không tính là lãng phí. Đã từ chỗ tiểu thư ma thuật sư thu hồi phí tổn rồi. Loại phối phương này chỉ cần tồn tại thôi, thủy chung là có giá trị. Hơn nữa nhà White khẳng định sẽ rời xa đại lộ ven sông, che giấu tung tích mà định cư. Mình vị tất có thể tìm được, không phải là thuận tiện như vậy. Không, trước khi giải quyết được ngọn nến tâm yểm ám chỉ, đi giáo đường Harvest hẳn có thể đợi được em Linh White. Nghĩ đến đây thôi thì Glenn lấy mũ xuống làm tư thế chào. Không thành vấn đề, đến lúc đó thì sẽ đưa người đến nha. Tôi sẽ không trì hoãn thời gian của cậu đâu. Em Linh quay vẻ mặt biến hóa một chút, do dự nói. Nếu mà anh có thể tiêu trừ ảnh hưởng của ngọn nến tâm miệng, anh có thể thu được càng nhiều thù lao cùng với... Hắn dừng một chút, nâng cằm nói. Cùng với hữu nghị của huyết tộc. Tôi là ma thuật sư, có là ghim cài áo mặt trời cùng mình độc tố sinh học. Đối với cả lợi dụng tâm trí thì chỉ giới hạn ở thông linh thôi. Tôi có thể biện pháp nào sao? Trong những người mà tôi quen biết thì cũng chỉ có tiểu thư chính nghĩa có vẻ tiếp cận. Nhưng mà cô ta mới danh sách 8 thôi, chỉ là kẻ độc tâm thôi. Trừ khi cậu đổi tin, kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúng ta mới có thể nghiên cứu dùng tri thức ghi lại trên sách bí mật, thông qua nghi thức đối ứng, giúp cậu giải quyết vấn đề này như thế nào. Nói tới quỷ hút máu tựa như cũng là người sùng bái ánh trăng nguyên thủy, rất giống với cả đám người Vu Vương. Thành Bạch Ngân ghi lại vị cổ thần kia, thủy tổ quỷ hút máu Lilin, có phải chính là ánh trăng nguyên thủy hay không? Klein suy nghĩ, phát tán cười nói. Tôi sẽ giúp cậu lưu ý biện pháp tương ứng. Em Linh Ngoại gật đầu, không nói thêm nữa, khẩn cấp xoay người đi về phía cửa. Nếu không phải người đánh xe ngựa còn ở phụ cận, cậu ta khẳng định sẽ mở ra đôi cánh rơi màu đen của mình, trực tiếp bay lên lầu 2. Klein cười một tiếng, có chút cảm khái, lắc lắc đầu. Anh ta cưỡi chiếc xe ngựa vừa rồi đi đến trạm tàu điện ngầm hơi nước cách đó không xa, rồi quay về số 15 phố Min, khu Jogut. Tiến đến trước cửa, Klein đã dưỡng thành thói quen mở ra hộp thư báo rồi kiểm tra có thư hay không. Làm cho anh ta ngoài ý muốn là thật sự có một phong thư. Phong thư này không dán tem, viết thám tử Sherlock Moretti nhận, ký tên là Jürgen Cooper. Luật sư Jürgen sao? Klein nghi hoặc cầm lấy phong thư, tùy tay xé mở. Dưới ánh đèn đường, anh ta thấy bên trong có một tờ giấy cùng hai tờ tiền mặt. Hai tờ tiền mặt này phân biệt là một sao le cùng 5 sao le, tổng cộng 6 sao le. Trong khoảng thời gian này thì mình chăm mèo 3 lượt, ước định là mỗi lần 2 sao le. Klein có chút giật mình, mở cửa vào, điểm hỏa đèn khí ga. Mở ra lá thư thì anh ta phát hiện ra nội dung trên đó cũng không nhiều. Mà Jürgen viết thư thì cũng giống với cả bản thân người này vậy, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc, nội liễm. Thám tử Maure tôn kính, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đã chăm sóc Brody. Đây là thù lao ngài nên được. Tôi đến kéo chuông cửa hai lần, phát hiện ra anh không ở nhà, đành phải mang thù lao này bỏ vào trong thư thôi, đặt ở hộp thư báo cho anh đấy. Nếu không làm như vậy thì tôi có khả năng trạng vạng ngày mai mới đến được. Như vậy sẽ bỏ qua thời gian hứa hẹn. Bà nội của tôi hứa hẹn là đêm nay. Là một luật sư, tôi rất coi trọng tính hữu hiệu của hợp đồng miệng, cùng hy vọng có thể nghiêm khắc thực hiện. Cuối cùng lại cảm tạ ngài, Jürgen Cooper. Ngài luật sư à, cảm tạ của anh thật sự là khô cằn, không có ý tứ gì cả. Còn không bằng Brody, anh giải thích đối với cả hành vi này là cực kỳ chi tiết. Cái này thật sự là tiêu chuẩn phong cách Jürgen. Hơn nữa, cái mà đặt vào hộp thư báo nên ở địa cầu, trong khoảng thời gian trước khi xuyên qua, tôi mấy tháng cũng chưa chắc đã xem hộp thư báo dưới lầu 1 một lần đâu. Clint cười mang tiền mặt cất vào trong ví, sau đó rút ra tờ giấy viết thư cho thám tử Stewart. Sau hàn huyên dạo đầu, anh ta cân nhắc viết: Tôi ở giáo đường Harvest phụ cận phố Chutwood tìm được em Linh White. Đó là một tòa giáo đường rất nhỏ, thuộc về giáo hội mẫu thần đất đai. Cái này ở Ruen thì cũng không gặp nhiều đâu. Em Linh White tự xưng là vì chuyện nào đó mới lựa chọn trốn khỏi nhà, sau được giám mục giáo đường Harvest thu lưu ở tại nơi đó, trở thành một... Clint nghĩ nghĩ, viết xuống từ tình nguyện viên này. Tiếp theo thì anh ta lời ít mà ý nhiều nói: Trải qua khuyên giải của tôi thì cậu ta đã quay trở về số 48, đại lộ ven sông. Bất quá, cậu ta khả năng sẽ thường xuyên đến giáo đường Harvest làm tình nguyện viên đấy. Sau khi viết xong, Clint đọc một lượt, rồi buông bút máy, gấp lá thư lại chỉnh tề. Anh ta lấy ra phong thư, nhưng mà không có dán tem lên. Tính ngày mai trực tiếp mướn người đưa đến nhà Stewart. Nếu đi hệ thống mưu chính vương quốc, chẳng sợ hiện tại mang thư để vào họp, cũng phải ngày mai mới có thể được đi lấy. Sau còn có lưu trình phân ra cùng đưa đi, cho nên tuy cũng ở lại thủ đô Bách Lan này, nhưng mà Stewart ít nhất cũng phải hôm sau nữa mới có hy vọng thấy được phong thư này, mới có thể thông báo đến vợ chồng White. Mà em Linh White thì hiện tại là một tên thân không có xu nào cả, chỉ có con rối thôi. Cái này cũng là vì sớm thu được thù lao. Clint cười nhẹ một tiếng, thu thập bàn trà rồi đi lên lầu 2 đánh răng tắm rửa. Buổi sáng thứ tư, sau khi tiêu phí 2 sao le, ủy thác một người đánh xe ngựa đi chuyển thư, Clint mua chút tài liệu chủ yếu của món cơm hải sản Deep Sea, tính hôm nay làm cơm. Nghĩ đến từng hạt cơm trắng nõn, anh ta nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu phí thời gian nhất định, trải qua các loại dụng cụ cùng nhà bếp, anh ta rốt cục làm ra một nồi cơm trứng chiên thơm ngào ngạt, ăn cùng với cả thịt muối và hồng trà. Ăn suýt nữa là lệ nóng lưng tròng rồi. Thật sự là hương vị làm cho người ta hoài niệm cùng cảm động mà. Clint ăn luôn 2 đĩa lớn, ngồi ở trên ghế, vuốt ve cái bụng của mình một chút. Chuyện em Linh White này, bởi vì đối phương không ra bài theo lẽ thường, anh ta biểu diễn còn chưa chân chính bắt được thì đã chấm dứt, đã có thể thu được mục đích mong muốn rồi, cho nên chỉ có thể lại tìm kiếm cơ hội chủ động biểu diễn khác thôi. Đối với cái này thì Clint cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì cả. Thất bại đồng dạng là kinh nghiệm. Cái này ít nhất làm cho anh ta rõ ràng một việc. Khác với cả ma thuật sư thông thường, biểu diễn của mình không chỉ có trợ thủ, còn có kẻ địch, còn có nhân viên tham dự. Phản ứng của bọn họ, lựa chọn của bọn họ cũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển của sự việc. Phải suy xét đến nhân tố này trước. Cái này coi như là một giáo huấn đi. Được giáo huấn ở loại chuyện nhỏ này, so với cả bị dạy dỗ ở sự việc quan trọng nào đó, là vẫn tốt hơn rất nhiều. Clint nhìn cái bàn trước mặt này rồi tự hỏi, còn có cái gì có thể chủ động đi biểu diễn đây? Tập trung suy xét một hồi, anh ta phát hiện ra thế mà không có. Đương nhiên, không phải nói tuyệt đối không có, chẳng qua là không thích hợp anh ta hiện tại đi làm thôi. Ví dụ như ác linh trong di tích vương triều Tudor thế kỷ thứ tư kia vậy. Clint vẫn muốn giải quyết nó. Nhưng mà cho thêm vào Sauron thì có được vương miện mặt trăng đỏ thẫm, cùng Maurik thu được đặc tính oan hồn, mất khống chế lưu lại. Anh ta cũng không biết bọn họ có thể đối kháng quái vật danh sách cao như vậy hay không. Nói không chừng chết cũng không biết là chết thế nào ấy. Chủ động biểu diễn không phải là chủ động tìm đường chết, không phải là lấy sinh mệnh đi biểu diễn. Clint ở trong lòng cảnh báo với cả bản thân của mình. Cũng có một chuyện khác anh ta nhận ra cũng muốn làm, chỉ là không biết có cơ hội hay không thôi. Chuyện đó là tìm kiếm đứa nhỏ Will Onstein mang đến vận xấu kỳ quái cho bác sĩ ngoại khoa Alan. Bộ bài tarot trong tay của đối phương, Clint vẫn cảm thấy rất hứng thú, muốn xác nhận nó có phải vật phẩm thần kỳ hay không. Đáng tiếc là việc này đã bị kẻ gác đêm tiếp nhận rồi. Clint không muốn quá xen vào hành động của nhóm đồng nghiệp trước đây. Chờ thời điểm bác sĩ Alan nghỉ ngơi, đi câu lạc bộ Crab hỏi thăm tiến triển, sau đó lại quyết định làm thế nào đi. Ý tưởng nhanh chóng hình thành trong đầu của Clint. Theo anh ta biết thì bác sĩ Alan buổi chiều thứ sáu cùng chủ nhật có vẻ rảnh rỗi, sẽ đi câu lạc bộ Crab đánh tennis. Mà vừa rồi thì Clint cũng thông qua báo sớm Bách Lan hôm nay xác định một việc, đó chính là đêm mai có tụ hội người phi phàm do ông lão mắt trí tuệ triệu tập. Tạm thời thì không thể bán đặc tính phi phàm người sói hoặc bình độc tố sinh học được, thậm chí cũng không thể tìm người mang cái trước làm thành vật phẩm thần kỳ. Cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng khẳng định còn hoạt động ở phụ cận, khẳng định tràn ngập tức giận, khẩn cấp muốn tìm kiếm cùng xé xác Sauron, Maurik và kẻ giúp đỡ họ. Trong khoảng thời gian này phải hạ thấp một chút. Clint cầm lấy khăn tay, lau miệng, bắt đầu thu thập bàn ăn. Anh ta nghiên bản nghĩ, dưới tình huống không có cơ hội chủ động biểu diễn, hôm nay nghỉ ngơi thôi, đi câu lạc bộ Crab nhàn nhã vượt qua một ngày. Nhưng mà anh ta lại nhớ đến thân phận của Amon, có thể phát hiện sương mù xám, cùng ý đồ thẩm thấu tiến vào, nhớ lại sách bí mật đã phát huy tác dụng ở lần nguy cơ đấy. Vì thế thì Clint điểm hỏa lò sưởi trong tường, cùng mang sách bí mật về thế giới hiện thực, sau đó chuyên tâm đọc, cẩn thận cân nhắc, cùng tùy tay ghi lại bút ký. Đương nhiên sau đó sẽ mang bút ký tương ứng lên trên sương mù xám. Bất chi bất giác đến giữa trưa thì anh ta buông lỏng, bỗng nghe thấy âm thanh chuông cửa bị kéo vang. Cất đi sách bí mật, Clint tiến vào trong phòng khách, đi thẳng đến cửa. Người đến đúng là thám tử Stewart, khuôn mặt gầy gò, lại đẻ râu quai nón. Anh ta cực kỳ sùng kính, cực kỳ phấn chấn nhìn Clint, khẩn cấp ca ngợi. Ngài quả nhiên là một vị thám tử mà, có được tài nguyên cùng con đường phong phú. Loại án tìm người, không có một chút manh mối này mà anh lại có thể giải quyết nhanh như vậy sao? Vì sao mình cảm giác linh tính của mình hơi có chút biến hóa nhỉ? Tựa như ma dược lại được tiêu hóa một chút rồi. Nói cách khác, biểu diễn của mình từ phương diện nào đó đến xem vẫn là thành công cơ mà. Chẳng qua người xem chỉ có một ở trước mặt này đây thôi, chỉ có người này bị che mắt thôi, chỉ nhìn thấy kết quả là tốt thôi. Người xem ủng hộ quả nhiên hữu dụng. Clint hơi ngẩn người ra, lộ ra một nụ cười nhiệt tình. Không, cái này chỉ là may mắn thôi, chỉ là thần đang phù hộ tôi thôi. Clint khiêm tốn tránh ra, mời Stewart tiến vào. Anh ta nói thật ra đều là nói thật đấy. Chuyện này quả thật là may mắn cơ mà. Từ trước, lúc đối phương tiếp nhận nhiệm vụ, anh ta đã biết em Linh White ở nơi nào rồi. Stewart, một bên cởi áo khoác đen ra, lấy mũ xuống, mang chúng móc ở trên giá gần cửa. Một bên thì run run nói, cái thời tiết chết tiệt này càng ngày càng lạnh mà, có lẽ tôi phải thử nhét bông vào áo thôi. Cái này còn chưa gọi là lạnh đâu, cậu đi quận Bistrinsey phương Bắc đi, đi quận Winter ở một ngày đi, sẽ rõ ràng cái gì là nhiệt độ thấp, mùa đông chân chính. Clint ha hả cười nói. Trần anh ta khẳng khái hỏi một câu, một ly cà phê nóng chứ? Đây đúng là kỳ vọng của tôi đấy. Stewart theo đến phòng khách lầu 1. Tôi đã đi quận Bistrinsey phương Bắc, biết nơi đó nhiệt độ thấp cùng tuyết lớn rồi. Đó là một lần nghỉ phép, coi như tuyệt vời. Bất quá Bách Lan rét lạnh cũng không kém đâu. Nó tựa như có ma pháp vậy, xuyên thấu quần áo của tôi, xông vào xương cốt của tôi. Ê, làm cho con người ta muốn ca ngợi lò sưởi trong tường. Stewart đứng ở bên lò sưởi than củi đang thiêu đốt ước chừng 20 giây mới ngồi vào sofa, nhìn Clint bận rộn pha cà phê nói: năm tới tôi tính đi phía nam nghỉ phép, đến vịnh Dipsy câu cá. Anh thì sao? Có kế hoạch nghỉ phép gì không? Chúng ta chịu đựng không khí Bách Lan một năm, cần lao vất vả kiếm tiền là vì ngày nghỉ như vậy đấy. Có lẽ cũng là vịnh Dipsy thôi, Clint trần trờ nói. Anh ta ở một bên nhìn gương mặt của Stewart, vẻ mặt nhất thời lại có chút hoảng hốt. Việc này liên quan đến một lời hứa hẹn, hứa hẹn với cả người anh Benson, em gái Melissa. Hey, đến lúc đó tôi cho anh kiến thức kỹ thuật câu cá của tôi, Stewart nói không ngừng. Chúng tôi vẫn chưa đủ tiền, nếu không thật muốn đi du lịch ở Phu Sát rồi, đi Antis, thậm chí là Nam Đại Lục. Clint chuẩn bị xong cà phê rồi cho vào chén sứ, đưa cho đối phương. Bản thân thì lùi ra phía sau hai bước, ngồi ở đối diện. Stewart bưng chén sứ, hít thật sâu hai hơi, mùi hương ấm áp đặc đặc nọ. Sau vài giây thì anh ta buông cái chén xuống, cực kỳ chính thức nói: dựa theo ước định thì tôi sẽ chơi thủ lao nhận được lần này cho anh. Vợ chồng quay tổng cộng cho 50 bảng, mà anh làm ra cống hiến rõ ràng nhiều hơn so với cả tôi. Sherlock, anh lấy 30 bảng được không? Tôi còn phải cho nhóm người cung cấp thông tin của tôi một ít chi phí nữa. Chỉ 50 bảng? Một quỷ hút máu giá trị chỉ 50 bảng thôi sao? Clint nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bất quá, anh ta cũng biết vợ chồng quay không phải không muốn gia tăng kim ngạch treo thưởng, hẳn là lo lắng cho nhiều tiền ngược lại dọa hư thám tử, làm cho bọn họ sinh ra liên tưởng không cần thiết, từ đó đưa tới cảnh sát hoặc tổ chức chính phủ nào đó chú ý tới. Đối với cả thám tử bình thường mà nói thì nhiệm vụ 50 bảng đã đủ mê người rồi. Clint lúc trước mời người điều tra tất cả những căn nhà ống khói màu đỏ toàn bộ thành phố Tin Ghen này cùng trấn nhỏ ngoại ô cũng chỉ dùng có 7 bảng thôi. Mặt khác, vợ chồng White còn thêm vào một bảng, nói là tiền xe mà anh mấy ngày nay đã chi. Stewart hơi có vẻ nghi hoặc, lấy ra 6 tờ 5 bảng tiền mặt cùng một tờ 1 bảng. Clint đưa tay tiếp nhận, tùy ý kiểm tra thật giả, không giải thích chuyện tiền xe. Stewart cũng không hỏi nhiều, ngược lại cười nói: trừ bỏ ngài Stanton ra thì anh đúng là thám tử xuất sắc nhất tôi từng gặp đấy. Anh là nửa đường nhập vào hay là trước kia đã theo vị đại thám tử nào học hỏi vậy? Đi theo vị đại thám tử học hỏi sao? Cái này cái gì mà là Sherlock Holmes? Cái gì mà là Huckleporius? Cái gì mà học sinh tiểu học vạn năm, thám tử Conan? Cái gì chuyên môn lấy danh nghĩa ông nội ra gạt người, Kandaichi? Clint không tiếng động lẩm bẩm: cái này là những vị thám tử ở thế giới của trái đất nha. Hắn nghi nghi nói: tôi đến từ quận Bitwinsey, lúc đầu đã làm rất nhiều công việc rồi, sau đó mới trở thành thám tử đấy. Cho nên kiến thức của anh cũng đủ phong phú, Stewart nói. Này, cậu khen tặng tôi hơi xấu hổ đấy nha. Clint cười cười không đáp lại. Stewart uống ngụm cà phê rồi nói: Sherlock, tôi về sau nếu gặp phải án không thể giải quyết được, hy vọng có thể cầu xin trợ giúp của anh nhé. Mình ở giới thám tử, nhân mạch cũng đã trải rộng rồi, Clint cẩn thận hồi đáp. Đến lúc đó, nếu tôi còn thời gian mà nói. Lại nói chuyện phiếm vài câu thì Stewart thức thời đưa ra cáo từ. Clint tiễn anh ta đến cửa. Mặc áo khoác, đội mũ, Stewart đang muốn kéo cửa đi ra, bỗng nhiên quay đầu thành khẩn nói: Sherlock, anh quá đơn giản. Tài hoa của anh đáng được cà phê tốt hơn nhiều đấy. À, Clint đầu tiên là ngẩn ra, chợt có chút xấu hổ. Hắn cười một tiếng rồi nói: tôi không phân biệt cà phê tốt xấu đâu, với tôi mà nói thì đều giống nhau cả thôi. Sau khi tiến bước Stewart, Glenn theo đó ra ngoài, đến cửa hàng thịt, mua ít xương bò cùng một ít thịt bò. Đi quầy rau mua củ cải trắng, một số nguyên liệu nấu ăn, cùng với cả gia vị tương ứng. Anh ta chuẩn bị súp củ cải xương bò cho bữa tối, dùng thêm với cả số cơm còn lại. Về phần giữa trưa thì anh ta tùy ý tìm quán ăn ngay ở bên đường, ăn miếng sườn kiều. Nhàn nhã tới trưa, Colin tiếp tục học tập sách bí mật. Càng xem thì càng cảm thấy bản thân hiểu biết quá ít đối với cả thần bí học. Cũng may mắn là hắn cơ sở vững chắc, rất nhiều thứ vừa tiếp xúc đã cân nhắc ra rồi, có thể nhanh chóng nắm giữ. Thời điểm trạng vạng, anh ta ngửi thấy mùi xước xương bò củ cải phiêu tán ra mùi hương mê người, hầu hết theo đó cao thấp mấp máy hai lần. Anh ta lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cái này giống như là kèn ăn cơm vậy. Nuốt một ngụm nước miếng, Colin đi đến cửa sau, vươn tay cầm lấy tay nắm. Trong đầu của anh ta tự nhiên hiện ra bộ dáng khách đến. Đúng là quỷ hút máu Emlyn White, mắt đỏ anh tuấn nhưng mà không đủ na tính. Cũng không cần thúc giục, là một tên giữ lời hứa mà thôi. Colin kéo cửa ra, mỉm cười nói: "Chào buổi tối, ngày quay." Emlyn nhướng mày, để cho vẻ mặt không kiên nhẫn thể hiện ra lời muốn nói. Cậu ta đang muốn mở miệng. Colin liếc mắt nhìn vào áo bào nâu giáo sĩ trên người cậu ta một cái, lộ ra một nụ cười. "Tôi biết rồi. Cậu mới từ giáo đường Harvest lại đây sao? Tối hôm qua ai nói có thể kiên trì vậy?" Emlyn nhất thời không thể duy trì được phong độ quý ngài, cắn răng nói: Ông lão kia, đáng chết. Ám chỉ chết tiệt nọ nên tiêu trừ thế nào đây?" Không đợi Glenn trả lời thì cậu ta vỗ vỗ trước ngực áo, nghiêm mặt nói: "Đưa tôi đi gặp bệnh nhân kia đi, có bữa tối phong phú đang chờ tôi đấy." Khi nói chuyện thì cậu ta hít hít mũi, hơi không thể nhận ra, tự nhiên ngửi thấy được cái gì đó vậy. Glenn không nói thêm nữa, lấy áo khoác cùng mũ nói: "Tốt, giờ tôi đưa cậu đi qua nha." Đóng cửa lại, đi vài bước, anh ta cẩn thận hỏi: "Cậu có bằng tốt nghiệp bác sĩ không vậy?" Bằng không nói như thế nào thì để thuyết phục luật sư Jürgen, để cho anh ta đồng ý bà Doris uống thuốc đây. Emlyn nghiêng 45, nhìn bầu trời nói: "Tôi không cần cái loại giấy chứng nhận này để cho thấy năng lực của mình đâu." Trước khi Colin nhíu mày thì cậu ta không chút để ý bồi thêm một câu: "Nó quá đơn giản, tôi chỉ đối phó một chút là có thể lấy được thôi." Cái giọng điệu này nghe qua đối với cả việc tốt nghiệp bằng bác sĩ cũng khá tự hào đấy. Colin cười cười không nói gì cả. Emlyn nhìn mặt đất ướt sũng phía trước, thuận miệng nói: "Anh có biết tôi thích Bách Lan điểm nào nhất không?" "Điểm gì?" Colin không hiểu, phụ họa một câu. Emlyn cười ha hả nói: "Bầu trời trường kỳ âm trầm, sương mù che khuất mặt trời. Điều này làm cho tôi cho dù ở ban ngày ra ngoài cũng sẽ không cảm giác quá khó chịu. Cái này thật sự là quá tuyệt vời nha, trừ bỏ không khí không tốt cho lắm." Nói cách khác thì quỷ hút máu thật sự sẽ vì ánh sáng mặt trời mà chịu thương tổn nhất định. May mà mình ngày hôm qua có suy xét điểm yếu này, cố ý không mang ghim cái áo mặt trời, nếu không thì cũng không thể nào trao đổi cùng với cả Emlyn White rồi. Colin tựa như rõ ràng điểm gì đấy. Trong khi nói chuyện thì bọn họ đã đến bên ngoài cửa nhà Jürgen rồi. Colin tiến lên kéo vang chuông cửa. Qua một hồi thì cửa phòng mở ra. Bà Doris ở nhà ăn mặc rất dày, rất bất ngờ mở miệng nói: "Ngài thám tử, anh là đến làm khách sao?" Mèo đen Brody vô thanh vô tức ngồi xổm dậy, cảnh giác nhìn Emlyn, tựa như cảm thấy người kia không quá thích hợp. Colin chỉ vào hút máu bên cạnh rồi nói: "Tôi mới quen một vị bác sĩ, anh ta am hiểu trị liệu bệnh về phổi đấy, cho nên chuyên môn mời anh ta đến giúp bà xem một chút thôi. Vị này bác sĩ Emlyn White, phải không? Cậu còn nhớ chuyện này sao? Thật sự là một đứa nhỏ tốt bụng mà." Doris vui vẻ cười hai người đi vào. "Đứa nhỏ?" Colin khóe miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói được gì cả. Trên đường tiến vào phòng khách thì Emlyn hạ giọng nói với cả hắn: Bệnh nhân này vấn đề đã không thể nghịch chuyển rồi. Bà ta quá lớn tuổi, thân thể lại tương đương suy yếu rồi. Cho dù tôi cho bà ta thuốc, bà ta nhiều lắm chỉ có thể qua nốt mùa đông này thôi. 3 đến 5 năm sau sẽ mất thôi. Trừ khi có bất lão ma dược trong truyền thuyết, hoặc là thứ cùng loại. Nếu không thì chỉ có thể như vậy thôi. Hoặc là mang bà ta biến thành huyết tộc đi. Nhưng bà ta tuổi này rồi, đã không chịu nổi đặc tính phi phàm thay đổi đối với cả cơ thể rồi. Hơn nữa cha mẹ tôi cũng cùng tôi cũng không có đặc tính này đâu. Không thể nghịch chuyển sao? Cô lên ngẩn ra, thở dài một tiếng. Hắn nói với cả em Linh, trước điều chế thuốc cho bà ta, qua mùa đông này rồi nói sau đi. Tốt rồi, tôi có mang một loại thuốc thành phẩm vừa lúc áp dụng vào loại hình này đây. Em Linh không chút khách khí ngồi xuống sofa. Lúc này thì luật sư Jürgen vừa cởi tạp dề, vừa từ phòng bếp đi ra, hỏi rõ ý đồ của Klein. Bác sĩ White, anh đối với cả bệnh phổi của bà tôi có ý kiến gì không? Jürgen thực nghiệm nghiêm túc hỏi. Em Linh hiển nhiên thực am hiểu loại cục diện này. Trước tiên là nói một lần kiến thức đối với cả bệnh về phổi. Sau khi làm cho Jürgen muốn choáng váng thì nói, bà ta cần nhất là không khí ấm áp cùng trong lòng. Đây là đề nghị thành khẩn nhất của tôi đấy. Mặt khác thì tôi có một loại thuốc đặc hiệu, có thể miễn phí dùng thử. Cậu ta vừa nói vừa lấy ra chứng chỉ tốt nghiệp bác sĩ nội khoa cùng một bình kim loại nhỏ. Sẽ có tác dụng không vậy? Jürgen cẩn thận hỏi. Không có. Vấn đề duy nhất là nó không thể trị tận gốc vấn đề, chỉ chữa khỏi tạm thời thôi. Em Linh dùng thái độ cực kỳ chuyên nghiệp hồi đáp. Nếu không vì thám tử Moretti thì tôi sẽ không tùy tiện để cho người ta dùng thử đâu. Có lẽ thử một lần được đi. Bà Doris nói xen vào rồi ho khổ khổ. Jürgen lướt mắt nhìn lên một cái, mà đối phương trước đó đã làm bói toán đưa ra gật đầu khẳng định. Được. Jürgen rút cục đưa ra quyết định. Anh ta cảnh giác nhìn bà Doris uống hết bình thuốc nọ, cẩn thận quan sát phản ứng của bà. Bà Doris ban đầu thì không biến hóa gì cả, nhưng mà dần dần cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên thoải mái từng chút một. Bà đứng lên, cúi người, bế con mèo, vui vẻ nói. Tôi cảm giác đã tốt hơn nhiều rồi. Thấy một màn như vậy thì trên gương mặt vẫn luôn nghiêm túc, không cười của Jürgen, khóe miệng đã hơi nhếch lên rồi. Mà cờ lên thì nghĩ lại là 3 đến 5 năm. Anh ta gượng cười, thầm thở dài một tiếng. Cái này coi như là một loại biểu diễn ma thuật đi. Dùng năng lực phi phàm chế tạo kết quả giả dối để cho người xem vui vẻ. Đợi chừng nửa giờ thì sau khi xác nhận không có tình huống ngoài ý muốn, cờ lên cùng em Linh mới rời khỏi nhà luật sư Jürgen. Đều tự có tâm sự lặng lẽ mà đi. Rất nhanh đến bên ngoài số 15 phố Min. Quỷ hút máu em Linh nắm tay che miệng, ho nhẹ một tiếng nói. Thù lao đã trả xong rồi, hy vọng về sau không có cơ hội gặp mặt nữa nha. Những lời này thì cũng khá ngầu đấy nha. Nhưng mà ngày quay à, cậu có phải đã quên chuyện gì đó quan trọng hay không hả? Klein lễ phép cười nói. Tôi sẽ ngẫu nhiên đi gặp nhám mục Osloki. Hy vọng đến lúc đó cậu không ở giáo đường Harvest. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải bận rộn giúp cậu tìm kiếm biện pháp giải quyết ám chỉ tâm lý. Em Linh ngoài vẻ mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Im lặng 2 giây mới vảnh cằm nói. Trong huyết tộc của chúng tôi, có học giả thần bí rất mạnh đấy. Tôi sẽ viết thư tìm kiếm trợ giúp ở họ vậy. Nói xong thì cậu ta đưa tay ấn ngực chào cáo từ. Xoay người đi vài bước thì cậu ta bỗng nhiên chậm tốc độ lại, xoay đầu, do dự hỏi. Anh đang làm đồ ăn gì vậy? Súp xương bò củ cải, ăn cùng cơm và hạt tiêu đặc sản của cao nguyên Faibot. Klein hít thở hương thơm phiêu tán từ trong phòng bay ra, tràn đầy mong chờ nói. Em Linh nhíu mày lắc đầu nói. Hạt tiêu, không ở trong lĩnh vực thẩm mỹ huyết tộc đâu. Thẳng thắn mà nói thì mình cũng rất khó tưởng tượng. Quỷ hút máu ăn hạt tiêu. Đương nhiên, mình ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng một chút quỷ hút máu cầm bánh bao trắng, cắn tỏi cùng hành tây. Glenn lẩm bẩm một câu, chỉ cửa lớn, ý bảo mình cần dùng bữa tối. Em đi ngoài suy xét một giây, trầm giọng cân nhắc nói. Tôi tối hôm qua suy nghĩ rất lâu rồi, phát hiện ra anh thật ra không có làm cái gì cả. Vì sao phải đòi lấy thù lao vậy hả? Ông lão kia bất cứ lúc nào cũng có thể để tôi rời đi mà. Glenn hắc một tiếng. Không, không tính như vậy được. Cha mẹ cậu ủy thác nhiệm vụ là tìm cậu, không phải giải cứu cậu. Mà cuối cùng là tôi tìm được cậu, căn cứ ước định thì thù lao nên thuộc về tôi. Mặt khác, nếu không có tôi nhắc nhở thì cậu có lẽ còn ở giáo đường Harvest mấy tuần mấy tháng mới có thể tự do rời khỏi đấy. Hơn nữa, không thể nhận ra mình đã bị ám chỉ đâu. Anh là đang bắn lén chỉ số thông minh của tôi. Emlyn khuôn mặt vặn vẹo một chút. Không, là nói rõ. Glenn cười cười không nói gì nữa, tự mở cửa vào nhà, thẳng đến phòng bếp. Trong đầu đều là nước súp trong trẻo mê người, cơm trắng nõn, thịt bò mềm mại, nhưng mà không thiếu đàn hồi. Tủy ẩn sâu ở trong xương, củ cải trong veo ngọt ngào, mang theo mùi thịt, cùng với cả hạt tiêu cao nguyên phai bót dã nhỏ. Ở trong những mảng đỏ rực đấy thì còn điểm thêm muối hoa hồng đỏ nhạt, cùng dây mùi Byron's màu xanh lục. Sáng sớm thứ năm, Glenn dựa theo lời hẹn, đi tới quán cà phê giá rẻ khu đông. Lão khu lơ vẫn mặc cái áo vest jacket dày trước đấy, đang ngồi ở trong góc, dùng nước trà hầu như là nhấm nháp không gia vị nổi trà hợp với cả một cái bánh mì đen kia. Glenn đi đến đối diện ông ta, lấy ra đồ vật đã sớm chuẩn bị, giao cho đối phương. Đó là kinh phí từ 2 tờ 5 sao le, 4 tờ 1 sao le tiền giấy, cùng một đồng penny cố ý dùng để gia tăng hiệu quả. Lão khô lôi nhìn thẳng vào chúng, một hồi lâu sau mới vươn tay ra, run rẩy lấy qua. Ông ta nhìn đi nhìn lại, nâng tay lau mắt, ngượng ra nụ cười nói. Ở bến tàu, chúng tôi khuân vác hàng hóa nặng nề, dẫm ở trong nước vừa lạnh vừa dơ bẩn, để tẩy rửa những thứ phiền phức, một ngày chỉ chừng một sao le thôi, mà nơi này có ước chừng 15 sao le. Glenn im lặng nghe, cách vài giây mới nói. Ở gần đây có chuyện gì không? Chú ý tới tình huống gì vậy? Lão khô lơ thu lại kinh phí, lại uống ngụm trà, dài dài khóe mắt rồi nói. Tôi quen biết rất nhiều công nhân bến tàu, cùng bạn bè trước kia, một lần nữa nối lại quan hệ. Bọn họ có vào nhà xưởng, có còn ở trong tế viện bẩn, cũng không ngừng qua lại ở góc công viên, tựa như tôi trước đây vậy. Gần đây thì không biết có một loại cách nói từ nơi nào truyền đến, nói chúng tôi nếu tín ngưỡng một trong bảy thần, vì sao không trực tiếp cầu nguyện tới ngọn nguồn vị tạo vật chủ kia. Nói hắn ở trong thân thể mỗi người, ở trong toàn bộ sự vật, cũng không có chân chính mất đi. Cầu nguyện tới hắn có thể giúp đỡ chúng tôi được cứu vớt. Không chỉ sau khi chết rồi có thể đi vào nước trời của hắn, khi còn sống thì cũng sẽ có được cuộc sống càng thêm tốt đẹp. Ví dụ như không cần làm việc vất vả như vậy, mỗi ngày cũng có thể có bơ, có thịt bốc khói, nghi ngút, mỗi ngày đều có. Cái này hội cực quang truyền bá lý luận tạo vật chủ biến chủng sao? Sau khi trải qua chuyện Ranus, bọn họ bắt đầu coi trọng khu đông, khu cảng cùng bần dân khu đông này, hy vọng lợi dụng bọn họ để thu tới mục đích nào đấy sao? Không biết ba giáo hội lớn có chú ý tới loại hiện tượng này không? Hẳn là có. Glenn mang theo bơ kẹp ở giữa hai lát bánh mì nướng, không biết vị gì cắn một miếng. Lão khô lơ vẫn nói liên miên không ngừng. Ngài thám tử, dựa theo phân phó của ngài thì tôi có chú ý đến chuyện nữ công dệt rồi. Cuối cùng thì theo cảnh sát gia nhập, các nàng đấu tranh thất bại, nhưng mà những người đầu lĩnh trở thành chủ quán nhà xưởng, 1/3 số người mất đi công tác. Bọn họ tích cực tìm kiếm công việc mới, có trở thành gái đứng đường, có không biết đi nơi nào. Toàn bộ khu đông một mảng hỗn loạn rồi. Nếu trung tướng gió lốc Zilinkus thời điểm đến Bách Lan là loại cục diện này thì vậy hắn mỗi ngày đến khu đông lặng lẽ giết 1-2 người, căn bản là không ai biết được cả. Glenn ở trong lòng thở dài một tiếng. Lão Khô Lơ thì tiếp tục nói một chút tình huống thông thường. Đúng rồi, con gái nhỏ của nhà Liverpool mất tích rồi. Glenn xác nhận mình không nghe nói qua cái tên này. Lão Khô Lơ lúc này mới giật mình nói, chính là nữ công giặt ủi mà anh cùng ngài phóng viên kia lần trước nhìn thấy cãi nhau cùng người ta đấy. Cô ta vẫn cùng con gái lớn và con gái nhỏ ở nhà làm công việc giặt ủi, nhưng mà ngày hôm qua thì đứa con gái thứ hai của cô ta trên đường đưa quần áo trở về đã mất tích rồi. Đứa nhỏ kia thật sự là đáng thương mà. Cô ta làm quả phụ nhiều năm rồi, vẫn trông cậy vào hai người con gái. Kết quả, cảnh sát khu đông này khẳng định sẽ không quá dụng tâm đi tìm đâu. Người bất hạnh thường thường sẽ có rất bất hạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ không có năng lực để đề kháng phiêu lưu, thay đổi hoàn cảnh vị trí. Trong đầu của Colin bỗng nhiên hiện lên một đoạn thư vậy. Anh ta như tượng đá lặng lẽ vài giây rồi nói, đưa tôi đi gặp họ đi. Tôi là một thám tử thì có lẽ có thể giúp được họ đấy. Họ không có tiền đâu, lão Khô Lôi nhắc nhở một câu. Colin cầm lấy mũ cùng ba toang rồi nói, tôi ngẫu nhiên cũng sẽ làm tình nguyện viên mà. Khu Du Gút, trong căn nhà do hai cô gái thuê, Húc lại bắt đầu cuộc sống thợ săn tiền thưởng. Phil thì đẩy nhanh tiến độ ra sách mới, hy vọng nhanh chóng kiếm đủ tiền tài để mua ảo thuật đại sư mà cần. Nhưng mà loại chuyện viết sách này thì không phải muốn viết là nhất định có thể viết ra. Phil bực bội, cào tóc, quyết định đi ra ngoài tản bộ tìm kiếm linh cảm. Đi tới đi lui, cô ta phát hiện ra mình bất chi bất giác về tới một nơi quen thuộc. Phía trước cô ta là phòng khám Yusuf, mà cô ta đã bắt đầu công việc đầu tiên, một phòng khám tư nhân tương đối nổi tiếng. Ngóng nhìn một hồi thì Phil nhớ tới bà lão đã dẫn dắt mình tiến vào thế giới siêu phàm kia. Vì thế vòng vào ngõ nhỏ phía bên phải, đến một con phố gần đấy. Hai bên con đường này đầy những lá cây ngô đồng rơi rụng bay múa, là một nơi tương đối im lặng. Phil nhớ rõ bà lão kia ở tại căn nhà số 39. Lúc trước thì cô ta ngẫu nhiên cũng đưa đến thuốc đặc trích, thậm chí là giúp một ít việc vặt hàng ngày. Lúc này thì đã 3 năm rồi, nơi đó hẳn đã được cho thuê, cũng đã thay đổi vài lượt khách thuê. Mình nhớ rõ lúc ấy đến sửa sang lại di vật, phát hiện ra không ít bút ký tâm đắc ghi lại thần bí học. Phil đi ở dưới tàng cây ngô đồng không còn mấy lá cây, chậm rãi đến gần căn nhà số 39 kia. Nhân dịp nhớ lại những gì đã trải qua trước đây, cô ta dần dần có chút linh cảm sáng tác. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy một ông lão mặc áo khoác len rất dài, đội mũ dạ đen cao, đứng ở trước căn nhà số 39 kia, kéo chuông cửa 3 lượt. Qua vài phút, thủy chung không ai mở cửa cả. Ông lão có đôi mắt xanh biếc này lắc đầu xoay người, nghi hoặc nói nhỏ, hay là không có ai? Ông ta bỗng nhiên phát hiện ra Phil dừng ở cách đó không xa, đang nhìn sang bên này, vội sải bước đi qua, ôn hòa mà cấp thiết cười nói, quý cô xinh đẹp à, cô có ở khu vực này không? Cô có biết Labulu cùng với cả Anissa đâu không? Anissa? Anissa không phải là tên của bà lão kia sao? Căn nhà này lâu nay không có ai thuê cơ mà, Phil cân nhắc nói. Tôi không biết bà Anissa, mà tôi biết có phải là người mà ông muốn tìm hay không. Bà ta ở nơi này một đoạn thời gian rồi rất dài, nhưng bà ta đã qua đời 3 năm trước đây rồi. 3 năm trước đây qua đời? Là Bulu thì sao? Ông lão khóe mắt có chút nếp nhăn kia vội truy hỏi. Chồng của bà đã mất sớm hơn bà ta rồi, Phil thành thực trả lời. Ông lão nhất thời ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ bi thương. Ông ta lặng lẽ một lát rồi nói, cảm tạ cô gái lương thiện. Tôi là anh của Labulu, vẫn ở tại quận Bithynsi. Bởi vì đã lâu như vậy rồi không nhận được thư của bọn họ gửi đến, cho nên quyết định lại đây xem một cái. Cô có thể nói cho tôi bọn họ mấy năm nay đã trải qua chuyện gì không? Anh chồng của bà Anissa không lẽ chính là hậu duệ gia tộc mà bà ta nói kia sao? Phil đột nhiên mỉm cười đáp lại, không vấn đề gì cả. Cô ta nhanh chóng suy nghĩ cái nào đó có thể nói rồi cái nào không thể nói. Lão già này chỉ phía sau rồi nói, nơi đó có một quán cà phê không tệ đấy. Khu đông, trong một căn nhà trọ cũ kỹ, Glenn lại bước vào căn phòng âm thấp kia. Anh ta thấy người phụ nữ này hung dữ lần trước khắc khẩu cùng gái đứng đường kia, khinh thường chức nghiệp đối phương đứng ở trong đống quần áo. Khuôn mặt thì đã có không ít nếp nhăn, mất đi thần thái rồi, mất đi năng lượng lao động, không hề có sinh khí gì cả. Mà con gái lớn của cô ta thì cô gái 17-18 tuổi lần trước ngồi xổm ở trước chậu giặt quần áo kia, ngồi trên giường không ngừng khóc nức nở nói, là con, đều do con không chú ý đến em nó, con không nên dẫn em nó đi vào ngõ nhỏ yên tĩnh. Em còn nói đêm nay muốn ở trường học miễn phí học thêm vài chữ, là con, đều là con sai. Nữ công nhân giặt ủi này đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cô gái lớn, thu hồi vẻ mặt bi thương, hung tợn nói, khóc cái gì mà khóc, mau giặt đồ đi. Mày không đói bụng sao hả? Mày muốn đi trường học miễn phí lấy sao hả? Giống xong rồi thì cô ta mới nhìn cả lên cùng lão Kohler ngay ở trước cửa. Lão Kohler, vị này là... Cô ta nghi hoặc hỏi. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép đọc ở đây thôi. Vừa mới đi làm về, mệt quá, đọc bây giờ hết hơi rồi. Xin phép mọi người được đi ăn tối nha. Xin chào, hẹn gặp lại.